Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Y không thấy nhóm người sắp đi ngang qua mình, nhưng bên kia lại nhìn thấy Lý Tuyết Y, đó không phải là Lý Tuyết Y sao? Một bạn nam nói với giọng điệu thích thú, đến sớm như vậy, chắc cũng là để tìm anh Vũ chứ gì. Một bạn nam khác nói thêm vào, không sợ thiên hạ sẽ loạn. Chỉ có Tiêu Cát nhìn Lãnh Khiếu Vũ có vẻ không vui. Các cậu nói linh tinh gì vậy? Không thấy chị dâu ở đây à? Hơn nữa, ai quy định Lý Tuyết Y không được đến trường sớm? Một bạn nam khác đờ, em mờ vào người cậu ta. Cậu nói vậy nghe có vẻ hay, nhưng cậu có tin không? Một vài bạn nam khác cười ầm lên, Tiêu Cát ho khan một cái, theo tính cách của Lý Tuyết Y, cậu ta đương nhiên không tin. Chàng tình với khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm, rõ ràng không muốn nhìn Lý Tuyết Y. Lãnh Khiếu Vũ hết cằm, khinh thường nhìn Lý Tuyết Y có vẻ tâm trạng đang tốt. Lý Tuyết nghe thấy âm thanh bên cạnh, từ trong suy nghĩ trở lại, thực sự là tiếng cười đùa bên cạnh quá lớn, cô dừng bước hướng về nơi phát ra âm thanh. Là Lãnh Khiếu Vũ, Lý Tuyết Y hoảng hốt, vội vàng bước đi, nhưng đã muộn một bước, bị một bạn nam chặn lại. Cậu đi đâu? Anh Vũ đang ở đây mà. Bạn nam cười nói, Lý Tuyết Y nắm chặt quai cặp, vội vàng lùi lại. Nhưng đường lùi cũng bị chặn. Sắc mặt Trang Tình lạnh lùng, làm như không thấy. Lãnh Khiếu Vũ dùng ngón cái vuốt môi mỏng. Lý Tuyết Y, cậu đến trường không phải là để tìm tôi sao? Lý Tuyết Y nhìn cậu ta tiến lại gần. Đây chính là nam phụ chính thức sao? Tự phụ như vậy, đến sớm và tìm cậu ta có liên quan gì nhau? Cậu, cô vừa định trả lời cậu ta thì bị Lãnh Khiếu Vũ nắm lấy cổ áo, buộc cô phải đối mặt với Trang Tình. Lãnh Khiếu Vũ với vẻ đẹp tuyệt mỹ, cậu nhìn cho kỹ, người con gái của tôi chỉ có cậu ấy. Cậu ngay cả một sợi tóc của cậu ấy cũng không sánh bằng. Lý Tuyết Y bị cậu ta nhấc lên, cô bị siết chặt đau đớn, cô cố gắng vùng vẫy trong tay cậu ta. Thả tôi xuống, tiếc là giọng nói vẫn mềm mại như thường, chỉ khiến người khác muốn bắt nạt cô hơn. Một vài bạn nam ngẩn ra, khi nào chị Y nổi tiếng lại nói chuyện mềm mại như vậy? Cậu kêu thêm vài lần nữa xem nào. Ha ha ha, Lý Tuyết Y bị chế nhạo, đôi tay trắng nõn càng đỏ lên. Cô ghét âm thanh của mình tại sao lại yếu đuối như vậy, nhưng mấy cậu ta thật quá đáng. Lãnh Khiếu Vũ rõ ràng cũng ngạc nhiên, dù cậu có giả vờ thế nào, tôi cũng sẽ không nhìn cậu thêm một lần nào nữa, chỉ càng làm tôi ghê tởm. Hừ, Trang Tình và nữ sinh bên cạnh đều có vẻ cười nhạt, như nhìn thấu mọi thứ. Sau khi Lý Tuyết Y vùng ra, cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Lãnh Khiếu Vũ, cắn một cái. Cô cắn xong vẫn chưa đủ, lại dùng sức đạp vào chân Lãnh Khiếu Vũ. Á, Lãnh Khiếu Vũ ôm chân kêu lên, Trang Tình mở to mắt, rõ ràng không ngờ cô lại có hành động như vậy. Lý Tuyết Y nhân lúc bọn họ đều ngẩn ngơ, chui ra ngoài. Các cậu thật quá đáng, hành động của các cậu là sai trái, tôi sẽ mách với giáo viên. Để giáo viên báo cho phụ huynh các cậu. Để cho phụ huynh các cậu dạy dỗ các cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc tức giận, nhìn rất muốn véo vài cái. Tiêu Cát sau khi bị khiếp sợ, nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, trong lòng hứng thú, bật cười thành tiếng. Một vài bạn nam sau khi phản ứng lại, không còn chú ý đến Lãnh Khiếu Vũ, đều ôm bụng cười không ngừng. Cười C, H, ế, tê tôi rồi, cậu ấy lại muốn mách với giáo viên. Tôi nghe thấy gì hả? Mách với giáo viên, sao cậu không về nhà mách với mẹ cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, tôi sợ quá, cẩn thận tôi sẽ lấy bình sữa của cậu ném đi, lúc đó đừng có khóc. Lý Tuyết Y bịt tai, nhanh chóng chạy xa, tính cách cô mềm mại, đôi khi nổi giận cũng không ai cảm nhận được sự tức giận của cô. Cách chương.